Truyền kỳ chiến thần, chương 1828, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1828 hộc hộc nhưng mà Tống Tổng Quản vừa định tới chỗ này thì chợt nghe thấy ở cách đó khá xa truyền tới tiếng gió gào thét trong không tùng, hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy mấy chục người đang tới chỗ này, nhất thời vui mừng quá đỗi thành cổ đông hoàng cấm phi hành vậy nên cho dù có tu sĩ có việc gấp nên phá luật thì cũng chỉ dám bay thấp thấp mà thôi. Thế mà hiện giờ đám người này lại không hề cố kỵ gì mà bay đến, hiển nhiên chính là cứu binh của mình đã tới rồi. Tuy rằng trong lòng cũng hơi nghi hoặc vì sao lần này người của nhà họ Tống lại tới nhanh như thế, nhưng mà hắn đứng dậy, nhìn người đứng đầu bay đến đã hạ xuống chỗ gần đó rồi, trong lòng lại càng kích động hơn. Bởi vì người tới lại vừa đúng là Tống Linh Thông, có thiếu gia tự mình ra tay thì đám người này nhất định xong đời rồi. Tống thiếu gia, đám người này sỉ nhục nhà họ Tống chúng a, còn đánh làm bị thương người khác, càng nhục mạ Đông Hoàng, người nhất định phải giáo huấn bọn họ thật tốt. Ánh mắt Tống Tổng Quản sáng quắc cả lên, cố sức nói chuyện ban nãy. Sắc mặt Tống Linh Thông trở nên thâm trầm dường như nhỏ lên mặt nước vậy, hắn ta không thèm để ý tới kẻ ngu xuẩn này trực tiếp đi nhanh tới trước mặt Tân Trạm. Lúc này Tống Linh Tống thì đứng còn Tân Trạm thì lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không hề có một tí ý gì định đứng dậy cả. Thiếu gia nhà tao đã tới rồi mà còn dám sĩ diện, dạng ngu xuẩn như này nhất định phải bị đánh gãy hai chân. Tống Tổng Quản nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không ngừng cười lạnh. Nhưng mà hắn lập tức không cười nổi, làm cho tất cả người nhà họ Tống ở đây há hốc kinh hãi trước một màn xảy ra. Tống Linh Thông này, vậy mà lại đứng ở trước mặt Tân Trạm cung kính khom lưng cười nói. Tân công tử, nhà họ Tống chúng tôi dạy người chưa tốt, gây thêm phiền toái cho các người, cũng cảm ơn các người giúp chúng tôi dạy dỗ chúng, những tên này cứ giao cho chúng tôi nhất định xử lý nghiêm khắc. Tống Tổng Quản như bị sét đánh bên tai, lỗ tai toàn những tiếng ù ù ù, nhận sai sao? Tống thiếu gia mà lại phải nhận sai với tên thanh niên xấu xí này. Đây không phải là mặt trời mọc từ phía tây rồi sao? Đây là Tống thiếu gia mà mình quen, đây thật sự là Tống Linh Thông sao? Hồ Phong cũng trợn tròn cả mắt, ông ta cố gắng dụi mắt cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Không sai mà, người trước mắt này, không sai chính là Tống Linh Thông trước kia vô cùng kiêu ngạo, hoang tưởng tự đại, khí thế ngạo mạn. Nhưng chuyện ngày hôm nay là gì chứ? Tên này đối mặt với Tân Trạm tại sao lại giống như nhìn thấy nhà họ Tống chủ vậy? Không, phải nói giống như nhìn thấy vực chủ vậy, quả thực căng thẳng đến mức không thể tự kiềm chế được. Tân Trạm bảo cho mình an tâm xem kịch, ông ta còn cảm thấy Tân Trạm điên rồi, xem ra bây giờ, bản thân còn sắp phát điên trước. Tân Trạm rốt cuộc đã làm cái gì, khiến Tống Linh Thông ngoan ngoãn như vậy? Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người đều không dám ra ngoài. Cách chương.